Biệt lai hữu dạng, chương 88, chị yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì Tiếu cần quyết định chờ một thời gian nữa, sau đó lại. Vô tình, nhắc đến yêu cầu này với Mộc Trầm Khê. Nếu như nàng biết rằng Mộc Trầm Khê đã tính toán ở trong lòng việc tặng cho nàng một chiếc nhẫn kim cương thật, không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào. Tiếu cần chưa bao giờ nghĩ đến lựa chọn cầu hôn thực sự trong. Kế hoạch, không có chút kế hoạch nào lại bị những diễn biến gần đây tác động của nàng, ít nhất là mấy năm nữa, cũng không dám tưởng tượng. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Cẩn, đột nhiên đưa tay lên véo mặt Tiếu Cẩn. Đau cũng không đau, nhưng Tiếu Cẩn hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Mộc Trầm Khê véo mặt nàng xong, thu tay lại, rồi lại ôm chặt lấy Tiếu Cẩn, ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo trên người Tiếu Cẩn, bắt đầu tâm viên ý mã. Tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cảm xúc lần này khác với lần trước, nếu như trước đây là dục vọng chi phối thì lần này chính là cảm xúc chi phối. Những cái ôm đã không đủ để giải tỏa tình cảm trong lòng của Mộc Trầm Khê nữa, cô muốn khoảng cách gần nhất. Tiếu Cẩn cảm nhận được hơi nóng của Mộc Trầm Khê trên cổ nàng ngày càng tăng dần, khoảng cách càng lúc càng gần, cánh môi ấm áp cọ vào má nàng như có như không, sau đó là hơi thở nặng nề. Dán vào tai, trái tim Tiếu Cẩn đều đập nhanh theo. Tiếu Cẩn chống một tay vào trán Mộc Trầm Khê, ngăn cản nụ hôn của cô sắp rơi vào bên cổ mình. Mộc Trầm Khê mở hai mắt dần dần mờ đi, Tiếu Cẩn cười cười nói, nhưng độ cong của khóe môi lại có hai phần xấu xa, nói. Em còn chưa có danh phận, chị không thể. Mộc Trầm Khê thở hổn hển, hơi nới lỏng vòng tay đang ôm lấy Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn không buông cái tay đang đặt trên trán cô ra, vì vậy khám phá được hai nơi ở tư thế này. Không chỉ có thân thể của Mộc Trầm Khê nóng lên mà trán cô cũng bắt đầu nóng lên. Hai lần trước đó suýt chút nữa lao súng cướp cò, nhưng cô cũng không có phản ứng lớn như vậy, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Uống xuân dược sao? Tiếu Cẩn nhìn về phía Mộc Trầm Khê, trong mắt lóe lên một chút khó hiểu. Mộc Trầm Khê sững sờ hai giây, ánh mắt đã thanh tỉnh trở lại, cô trầm giọng nói. Mấy ngày nữa em sẽ có danh phận, chủ nhật này, sẽ là lúc hai người đến thăm bà ngoại tại Nghĩa Trang Thanh Sơn. Mộc Trầm Khê hơi nhíu mày, thầm nghĩ có nên rời thời gian sang buổi sáng hay không, như vậy hai người sẽ có nhiều thời gian hơn từ buổi chiều. Nghe theo lời cô, trong lòng Tiếu Cẩn cũng khẩn trương theo, nhưng lại bị nàng che giấu khéo léo. Ngón trỏ thon dài trắng nõn chỉ vào chóp mũi của Mộc Trầm Khê, đôi môi mỏng đỏ mọng nở một nụ cười quyến rũ. Vậy cũng phải chờ mấy ngày nữa. Mộc Trầm Khê chớp chớp mắt nắm lấy tay Tiếu Cẩn, yêu thương hôn lên đầu ngón tay nơi nàng vừa mới chạm vào mình. Hôn còn chưa đủ, đầu lưỡi làm tiên phong, sau một lần liếm láp cô trực tiếp ngậm vào trong miệng. Khoang miệng nóng ẩm bao chặt lấy dây thần kinh nhạy cảm và yếu ớt của đầu ngón tay, răng thỉnh thoảng cắn nhẹ nhàng. Tiếu Cẩn bị kích thích đến mức da đầu tê dại, toàn thân run rẩy nhẹ nhàng, trái tim tê dại căng lên, nàng dựa vào trong ngực Mộc Trầm Khê một cách yếu ớt. Mộc Trầm Khê cũng không dùng nhiều lực, nàng muốn tránh đi cũng hoàn toàn có thể, nhưng nàng không thể cưỡng lại cảm giác này. Mộc Trầm Khê dễ dàng nắm chặt lấy nàng, nên chỉ có thể để cô muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cẩn nghĩ rằng thời gian đã trôi qua hồi lâu, nhưng thật ra chỉ là một khoảng thời gian ngắn, Mộc Trầm Khê dướn người rút khăn giấy ra lau cho nàng rồi ghé vào tai nàng thì thầm. Cô giáo Tiếu, chị học được thế nào? Tiếu Cẩn mê mang, một lúc sau mới phản ứng kịp, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Hóa ra Mộc Trầm Khê nhớ kỹ đùa giỡn lần trước cậy ông đập lưng ông mà. Chị, cô giáo Tiếu tức giận, nói xong định thoát ra khỏi vòng tay của Mộc Trầm Khê. Nàng không ngờ rằng Mộc Trầm Khê đã buông lỏng sức lực từ trước. Không nói đến việc tránh thoát dễ như trở bàn tay, nàng loạng choạng suýt chút nữa ngã về phía trước. Mộc Trầm Khê nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại, cả hai đều đứng dậy. Mộc Trầm Khê đuổi kịp nàng tức giận đi về phía trước cười nói. Đi tắm hả, chị mở nước trong bồn tắm cho em. Tiếu Cẩn hờn dỗi, ngâm người phiền phức quá, em không muốn ngâm. Mộc Trầm Khê nói, chị giúp em. Tiếu Cẩn, được, nàng không để tâm chút nào. Nàng tự nhủ trong lòng, ngoại trừ việc giúp em mở nước chị còn có thể giúp em làm gì, học được kiểu ăn nói sắc sảo như vậy từ khi nào. Nhớ lại thái độ nói chuyện ngọt ngào bất thường của cô vào buổi tối, Tiếu Cẩn không khỏi giật giật khóe môi. Sau đó không biết lại nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt hơi đỏ lên, cả tai cũng nóng bừng lên. Còn mấy ngày nữa, nàng sẽ là người có danh phận, thế nào cũng phải trải qua lại lần nữa xem công phu miệng của Mộc Trầm Khê, không biết có bị thụt lùi hay không. Trong đầu nàng đang lung tung, nàng quá phấn khích trốn ra ban công, sợ bị Mộc Trầm Khê nhìn thấy nụ cười quá mức tươi tắn. Mộc Trầm Khê lục căn thanh tịnh, vô cùng tập trung ngồi xổm trong bồn tắm nhìn mực nước rắc cánh hoa hơi khô vào đó. đó là quà tặng của một người bạn, không biết chính xác là gì, mùi thơm rất dễ chịu thoang thoảng, nghe nói nó còn có thể hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, những người tăng ca đến mức không nhìn thấy ánh mặt trời như Mộc Trầm Khê có thể dính lấy gối đầu ngay khi trở về, không cần đến hỗ trợ giấc ngủ. Bồn tắm trong nhà cô chỉ là vật trang trí, sau khi Tiếu Cần dọn đến, cô đã dọn dẹp sạch sẽ một lần, nếu không sẽ không dùng được. Mộc Trầm Khê tắt nước chống hai tay lên thành bồn tắm ngửi ngửi, thật sự rất thơm. Cô quyết định quay lại khen người bạn kia, Tiếu Cần vuốt mờ u bàn tay lên khuôn mặt cùng với gió thổi từ ban công, hai cách thực hiện làm mát cơ thể cùng một lúc. Nàng chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, nước đã chuẩn bị xong, em có thể vào đây, đến ngay, Tiếu Cần hắng giọng, bình tĩnh bước vào. Mộc Trầm Khê không ở trong phòng tắm, Tiếu Cần soi soi gương, mặt vẫn hơi đỏ, nhưng trong phạm vi bình thường, ở đây đều là sương mù, nói là sông hơi cũng có lý. Tiếu Cần kéo cửa ra, vừa định cởi quần áo, khẽ hừ một tiếng. Trong phòng tắm chỉ có một cái khăn tắm, trước kia Mộc Trầm Khê không có ở nhà, nàng có thể tùy tiện quấn khăn tắm. Bây giờ Mộc Trầm Khê ở nhà, nếu lại quấn khăn tắm, không biết là muốn tra tấn ai. Tiếu Cần tự nhận khả năng tự chủ của nàng kém hơn Mộc Trầm Khê rất nhiều, nàng muốn đối xử tốt với bản thân. Tiếu Cần quyết định trở về phòng lấy một bộ đồ ngủ. Vừa đưa tay mở cửa, nàng suýt nữa đập đầu vào miệng Mộc Trầm Khê, nhanh chóng dừng lại. Sau khi lùi về sau một khoảng cách nàng nhìn xuống, ánh mắt rơi vào bộ đồ ngủ mà cô đang cầm trên tay, là của Tiếu Cần. Tiếu Cần, cảm ơn, nhận lấy bộ đồ ngủ, đóng cửa lại trước mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê đứng ở cửa, khẽ cau mày. Cánh cửa còn chưa đóng hẳn lại, đã bị mở ra một cách bất ngờ. Tiếu Cần lại xuất hiện câu lấy cổ Mộc Trầm Khê, hôn lên thật mạnh. Mộc Trầm Khê đã dự đoán trước, cầm lấy bộ đồ ngủ trên tay Tiếu Cần, vừa hôn vừa ôm tiến vào phòng tắm. Hơi nước lượn lờ bên trong, cách một lớp sương mù, ngũ quan dường như được rát lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Hôn không bao lâu, Tiếu Cần buông Mộc Trầm Khê ra, nói. Được rồi, hàm ý là, chị có thể ra ngoài rồi. Mộc Trầm Khê vẫn đứng yên, Tiếu Cần nhíu mày, Mộc Trầm Khê đi tới, lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Tiếu Cần. Tiếu Cần, nàng nói, chị làm gì vậy, Mộc Trầm Khê, giúp em tắm rửa á. Tiếu Cần, không, không, không, không cần, nếu thật sự tắm rửa, không phải mình sẽ bùng nổ luôn sao? Mộc Trầm Khê không vui, nói, em vừa mới đồng ý. Tiếu Cần, em đồng ý khi nào? Nàng đột nhiên im bặt, rõ ràng là đang nhớ lại. Nàng cho rằng Mộc Trầm Khê nói đùa, cho nên mới trả lời. Được, Tiếu Cần quyết định không để cho cô giúp mình, khoanh tay nói. Em không nhớ, nàng bắt đầu chơi xấu. Mộc Trầm Khê giơ tay ra hiệu đầu hàng, nói. Chị hứa sẽ không làm gì cả. Tiếu Cần lo lắng, nói. Em sợ em sẽ làm gì cơ. Mộc Trầm Khê, cổ họng Tiếu Cần khát khô, nàng chỉ vào cửa, nhắm mắt lại, nói. Chị mau ra ngoài đi. Mộc Trầm Khê liếc nhìn nàng một cách u oán, lê chân đi ra ngoài. Tiếu Cần như chút được gánh nặng, nhanh chóng khóa cửa phòng tắm. Mộc Trầm Khê thực sự điên rồi. Tiếu Cần lo lắng đi tới đi lui. Mộc Trầm Khê nhìn bóng dáng phản chiếu trên cánh cửa, nói từ bên ngoài. Em ngâm người tắm đi, đi tới đi lui một hồi sẽ chóng mặt. Tiếu Cần như nai con hoảng sợ, vội vàng cởi quần áo ra, bước vào bồn tắm. Sau một vài phút nàng hét lên. Mộc Trầm Khê, đến ngay, tiếng trả lời truyền đến từ ngoài cửa. Cách vài phút nàng sẽ hỏi một lần, Mộc Trầm Khê đều có thể trả lời kịp thời. Toàn thân Tiếu Cần đều không ổn. Lúc bình thường, không chừng nàng còn mở miệng trêu chọc Mộc Trầm Khê, nhưng hôm nay nàng thực sự không dám, ai biết được Mộc Trầm Khê. Không bình thường, sẽ làm ra chuyện gì? Tiếu Cần vớt một cánh hoa đang nổi trên mặt nước, cau mày suy nghĩ, rốt cuộc là bởi vì chuyện quái gì mà Mộc Trầm Khê đột nhiên giống như biến thành một người khác như vậy? Tiếu Cần không tin rằng trên đời này có chuyện vô duyên vô cớ. Nếu bỏ qua hết những yếu tố bên ngoài thì sự thay đổi của Mộc Trầm Khê là điều nàng muốn nhìn thấy, không biết diễn tả thế nào, cảm giác trong lòng vừa ấm áp vừa giống như được bao bọc trong tình yêu cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Nàng không nghi ngờ gì về việc Mộc Trầm Khê yêu mình, nhưng từ khi tái hợp tình yêu của cô giống như tảng băng ẩn dưới đáy biển sâu, chỉ lộ ra một chiếc sừng nhọn trên đỉnh. Tiếu Cần chắc chắn nhưng cũng phải nhìn xem dưới đáy biển rốt cuộc là như thế nào. Bây giờ tảng băng khổng lồ đó dường như đang ở trước mặt nàng, từ từ trồi lên khỏi mặt nước, lộ ra một mặt không rõ, phản chiếu ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời. Tiếu Cần nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, thay váy ngủ, hít một hơi rồi mở cửa ra. Mộc Trầm Khê ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên tay cầm một chiếc Kindle, ngẩng đầu lên nhìn nàng cười. Xong chưa? Tiếu Cần nhìn từ trên cao xuống, hỏi cô, sao chị không lấy một cái ghế ngồi? Mộc Trầm Khê cười tô toét nói. quên mất, cười có chút ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô định đứng dậy, nhưng Tiếu Cẩn đã đè vai cô lại, ngồi xổm xuống, giữ tầm mắt ngang với cô. Đầu gỗ, editor, sao thấy cưng dữ vậy chèn? Hả, em, đôi mắt xinh đẹp của Tiếu Cẩn đọng một tầng nước trong veo. Mộc Trầm Khê dịu dàng nhìn nàng chăm chú, đừng vội từ từ nói. Chị có yêu em không? Yết hầu của Tiếu Cẩn nghẹn ngào, nàng hỏi cô. Một vấn đề không thể nghi ngờ, nhưng Mộc Trầm Khê không trả lời một cách qua loa, mà nhìn vào mắt nàng, nói từng chữ một. Chị yêu em, nước mắt của Tiếu Cẩn rơi xuống. Mộc Trầm Khê giữ tư thế khó khăn này, ôm nàng vào trong ngực. Tiếu Cẩn của cô thông minh và nhạy bén làm sao, chỉ vòn vẹn một buổi tối, đã phát hiện ra sự biến đổi của mình. Nàng vĩ đại biết bao, biết rằng tình yêu của nàng và tình yêu của mình không thể so sánh ngang hàng về độ dài, độ dày và độ sâu, nhưng nàng không hề hối tiếc. Nếu không có ngày hôm nay, có lẽ nàng sẽ im lặng cả đời, không nói ra. Chân tướng do Lư Hiểu Quân mang tới khiến Mộc Trầm Khê không thể chịu đựng nổi, cũng may là trước khi bước vào nhà, cô đã hoàn toàn xua tan cảm giác áy náy nặng nề, từ trong bùn đất mọc lên những chồi mới, chồi non gặp gió, lớn lên mạnh mẽ. Mọi thứ trước đây coi như chết đi từ hôm qua. Mọi thứ sau này coi như sinh ra từ hôm nay. Cô không còn là một hành tinh chỉ dựa vào ánh sáng phản chiếu của ngôi sao để phát sáng, mà là một hành tinh có thể tự phát sáng, soi sáng cuộc đời của Tiếu Cẩn. Tình yêu của cô trở nên mạnh mẽ, bao dung, nhiệt tình và bất cần. Tiếu Cẩn hiểu rõ tình yêu tinh khôi của cô, vì vậy nàng khóc. Từ nghẹn ngào đến rơi nước mắt mãnh liệt, Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, có chút buồn rầu, lại có chút may mắn. Tiếu Cẩn của cô đã kìm nén quá lâu, nhưng may mắn thay, sau này sẽ không còn nữa. Sau khi khóc xong, Tiếu Cẩn đỏ mắt hỏi cô. Tại sao? Mộc Trầm Khê đặt tay lên đầu nàng, nói đầy ẩn ý. Một thời gian nữa sẽ nói cho em biết, cô sẽ nói cho Tiếu Cẩn biết rằng cô đã biết chuyện năm đó, nhưng không phải bây giờ. Tiếu Cẩn bất mãn nhếch môi. Mộc Trầm Khê cười cong mắt xoa xoa tóc nàng, nâng cằm nàng lên, bắt đầu hôn nàng. Nụ hôn làm long trời lở đất thiên lôi địa hỏa. Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người. Tiếu Cẩn tựa lưng vào sàn nhà lạnh lẽo, không ngừng lẩm bẩm hai chữ giữa khe hở của nụ hôn kịch liệt. Mộc Trầm Khê dán tai lắng nghe, chỉ có thể nghe thấy nàng nói. Danh phận, Mộc Trầm Khê giờ khóc giờ cười, chống một tay bên cổ nàng, tay kia lau khóe miệng cho nàng. Có thú vị không? Cô hỏi, thú vị, siêu thú vị. Lúc này, Tiếu Cẩn như đang nằm trên bông, xốn sang ngây ngất. Mộc Trầm Khê nheo nheo mắt sờ sờ cằm nhìn nàng thưởng thức. Cái đôi nhỏ của người nào đó có phải đã vểnh lên rồi không hả? Tiếu Cẩn chờ mình, đưa lưng về phía cô xoay hai lần. Chị tự nhìn xem, đã vểnh lên chưa? Mộc Trầm Khê nghiến răng nghiến lợi, vừa định duỗi ra móng vuốt, Tiếu Cẩn lập tức ra đòn sát thủ, lớn tiếng nói. Danh phận, Mộc Trầm Khê tuyệt đối không ngờ rằng cô tự lấy đá đập chân mình. Tiếu Cẩn đứng dậy khỏi mặt đất chạm vào má Mộc Trầm Khê, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thương hại. Đi tắm nước lạnh có thể hạ hỏa đúng không? Mộc Trầm Khê, cô lẳng lặng nhìn Tiếu Cẩn, hơi híp mắt lại lộ ra một chút nguy hiểm. Nụ cười của Tiếu Cẩn dần dần nhạt đi, nàng theo bản năng dựng lên lớp phòng bị. Em nói cho chị biết, hiện tại em là người không có danh phận, chị không thể lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Cẩn ôm cánh tay. Mộc Trầm Khê từng bước đến gần nàng, nở nụ cười. Thân thiện, có danh phận bạn gái là đủ rồi. Tiếu Cẩn, cứu, ô, một lúc lâu sau. Mộc Trầm Khê nhìn Tiếu Cẩn đã mềm nhũn thành vũng nước trên tay cô, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt tràn ngập hơi nước, không ngừng thở hổn hển. Cô ung dung nói, bây giờ em có muốn đi tắm với chị thêm lần nữa không? Tiếu Cẩn lắc lắc đầu, cố gắng hết sức nói chuyện với hơi thở hổn hển. Chị, đôi mắt của Mộc Trầm Khê đầy ý cười. Chị thế nào? Tiếu Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói. Vô sỉ, hạ lưu. Mộc Trầm Khê cười sâu hơn, khẽ vuốt cằm nói. Cảm ơn em quá khen, nhưng mà chị hy vọng mấy ngày sau em sẽ nói ở trên giường. Tiếu Cẩn không nói lại cô, không để ý đến cô nữa, đẩy tay cô ra. Mộc Trầm Khê ôm ngang nàng lên, đặt nàng lên giường trong phòng ngủ, lấy một ít khăn giấy từ trên tủ đầu giường ra, đưa tay vén váy ngủ của Tiếu Cẩn lên. Tiếu Cẩn lăn một vòng tránh đi, chị làm gì vậy? Mộc Trầm Khê giơ khăn giấy lên, chị lau giúp em, không cần phải đi tắm. Tiếu Cẩn đỏ mặt, em tự mình làm. Mộc Trầm Khê nhìn nàng hai giây, đột nhiên nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên cổ nàng, mở ra đôi môi mỏng. Em tự làm được không? Tiếu Cẩn nghiêng đầu, đoạt lấy khăn giấy trong tay cô, hét lên. Chị đi mau đi, Mộc Trầm Khê thản nhiên đứng dậy cười cười. Vậy chị đi thật nha, giọng nói của Tiếu Cẩn cao hơn. Đi, Mộc Trầm Khê bước đến cửa, hơi nghiêng đầu, nói. Vậy chị đi, nói xong, Quan Tâm đóng cửa lại. Tiếu Cẩn quỳ trên giường, muốn thu dọn cho mình một chút. Sau khi nghĩ xong, nàng không yên tâm bước xuống giường, lon ton đi tới cửa khóa phòng ngủ lại, sau đó mới yên tâm tiến hành bước tiếp theo. Nếu như Tiếu Cẩn mở cửa ra, nàng sẽ phát hiện dáng vẻ của Mộc Trầm Khê bây giờ, trông giống như nàng vừa rồi ở ban công, liên tục hạ nhiệt bằng mu bàn tay. Trêu đùa với Tiếu Cẩn ở những nơi khác ngoại trừ trên giường, là một trải nghiệm rất mới lạ đối với Mộc Trầm Khê. Cô đứng lặng người suy nghĩ một lúc rồi nhếch khóe môi lên, vậy mà lại rất kích thích, sau này sẽ thử nghiệm nhiều hơn. Cô có linh cảm rằng Tiếu Cẩn bị chấn động nhất thời trước sự biến đổi quá lớn của mình, còn chưa kịp phản ứng. Tối nay mình cũng quá hưng phấn mới dám, to gan lớn mật, không chừng tương lai sẽ trở lại trạng thái bình thường. Mộc Trầm Khê đi tắm, mặc một chiếc áo thun dài, trên tóc quấn một chiếc khăn tắm lớn, một tay lau tóc tay kia xoay tay nắm cửa phòng ngủ. Không xoay được, nụ cười của Mộc Trầm Khê đông cứng trên mặt, chấm, không cho cô vào, Mộc Trầm Khê gõ cửa, bất lực nói, cho chị vào đi mà, Tiếu Cẩn ngồi ở trên giường. Không cho, Mộc Trầm Khê, chị muốn sấy tóc, Tiếu Cẩn nói, máy sấy tóc để ở phòng khách cho chị rồi. Mộc Trầm Khê dám làm như vậy với nàng, lão hổ không phát huy lại tưởng nàng là con mèo bệnh. Bây giờ cả người Tiếu Cẩn đều khó chịu, Mộc Trầm Khê yếu ớt kêu lên, bạn gái, Tiếu Cẩn nói, không có tác dụng đâu, chị ở bên ngoài trước đi. Mộc Trầm Khê, chị sai rồi, Tiếu Cẩn nổi giận, sai chỗ nào, Mộc Trầm Khê cúi đầu sờ sờ mũi, nín cười nói. Không nên cố ý phóng hỏa mà không dập, Tiếu Cẩn lớn tiếng nói. Vậy mà chị còn có mặt mũi đi vào. Tiếu Cẩn vểnh tai chuẩn bị cả rổ lời mắng mỏ, nhưng chưa từng nghĩ rằng cô sẽ im lặng sau câu nói này. Đi rồi, nhưng mình không nghe thấy tiếng bước chân mà. Tại sao đi mà lại không nói lời nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Cẩn nhíu mày, người đâu, đang đứng, ngay lập tức có một câu trả lời. Tại sao đứng mà không nói lời nào? Không có mặt mũi để nói. Tiếu Cẩn không nhịn được cười, khẽ hắng giọng, lạnh lùng nói. Vậy chị tiếp tục đứng đi. Được, không có phàn nàn. Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại chưa đầy 5 phút, không thể kìm được mình nữa, rón rén đi đến cửa, dán tai vào cửa lắng nghe tiếng động từ phía đối diện. Nàng nắm chặt tay nắm cửa cố gắng giảm thiểu động tĩnh xuống mức thấp nhất, kéo cửa phòng mở ra một khoảng trống nhỏ, nhìn thấy góc của áo thun của Mộc Trầm Khê. Nàng đề phòng Mộc Trầm Khê đẩy mạnh cánh cửa, chắc chắn nàng không khỏe bằng đối phương nên dùng hai chân chống giữ lại. Cho đến khi nàng mở ra một khoảng trống có thể cho một cái đầu chui qua, Mộc Trầm Khê vẫn không nhúc nhích. Nàng thò đầu ra, sao chị không vào, chỉ cần đẩy một cái là có thể chen vào. Mộc Trầm Khê nói, chị sợ làm em bị thương, em yếu ớt như vậy sao? Tiếu Cẩn thu chân lại, mở toang cánh cửa. Mộc Trầm Khê bước vào một cách thuận lợi, nói. Không quan trọng là yếu hay không, đẩy cửa như vậy, người phía sau rất dễ bị thương. Tiếu Cẩn, hừ, Mộc Trầm Khê dẫn nàng quay lại giường. Tức giận sao, chị nói xem, Tiếu Cẩn cao mày, cáo kỉnh nói. Em không thoải mái, trước đó cũng đã lao súng cướp cò, nhưng hầu hết đều có điểm dừng, Mộc Trầm Khê rất có chừng mực. Nhưng vừa rồi cô cố ý trêu chọc nàng, chuyên môn chọn nơi nhạy cảm tác động toàn thân, một người cấm dục 10 năm như nàng làm sao có thể chịu nổi. Càng nghĩ càng giận càng nghĩ, vừa nhìn khuôn mặt của Mộc Trầm Khê lại càng tức giận. Mộc Trầm Khê đưa lòng bàn tay của nàng lên miệng mình, cười nịnh nọt. Chị sai rồi, thật ra không phải Tiếu Cẩn chưa từng trêu chọc cô với tâm tư như vậy, nhưng nàng có thể, Mộc Trầm Khê thì không. Tiếu Cẩn chính là một người mang tiêu chuẩn kép, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Mộc Trầm Khê còn có thể làm gì? Vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Tốn nhiều công sức để dỗ dành tiểu tổ tông, hai người nằm ở trên giường dính lấy nhau, quấn quýt nhau nói lời tâm tình. Tiếu Cẩn buồn ngủ trước ngáp một cái. Mộc Trầm Khê nói, đi ngủ nhé. Tiếu Cẩn lười biếng nâng mí mắt lên để ngầm chấp nhận, thuần thục nép vào trong ngực Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê tắt đèn, hôn lên trán người phụ nữ. Không biết là do dùng cánh hoa ngâm trong bồn tắm, hay là dựa vào Mộc Trầm Khê có cảm giác an toàn, Tiếu Cẩn đã sớm chìm vào giấc ngủ. Mộc Trầm Khê mở to đôi mắt trong veo, không dám nhắm mắt lại. Một khi cô nhắm mắt lại, chính là cảnh tượng Tiếu Cẩn ngã trong vũng máu mà Lư Hiểu Quân đã kể cho cô nghe. Đêm khuya là lúc tâm lý của con người dễ bị tổn thương nhất. Mộc Trầm Khê ôm Tiếu Cẩn chặt hơn, dán mặt vào vầng trán ấm áp của nàng, vốn bị cơn ác mộng ập đến, lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Phòng ngủ được chiếu sáng rực rỡ, Tiếu Cẩn ngồi trên đầu giường, cau mày. Toàn thân Mộc Trầm Khê giống như một sợi dây bị kéo căng đến cực điểm, hai tay nắm chặt, ngay cả mu bàn chân cũng bị kéo căng, khớp hàm kêu răng rắc. Giọng nói kiềm chế phát ra từ miệng Mộc Trầm Khê, Tiếu Cẩn đánh thức cô, Mộc Trầm Khê mồ hôi nhễ nhại, nhận ra khuôn mặt của Tiếu Cẩn trong ánh đèn chói lọi, thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Cẩn đưa ly nước qua đúng lúc, gặp ác mộng, Mộc Trầm Khê rũ mắt xuống, khẽ uống một ngụm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mơ thấy mình trở thành người ngoài cuộc, trơ mắt chứng kiến Tiếu Cẩn 18 tuổi chiến đấu với ba mẹ cô bằng mọi cách, cuối cùng đụng đến mức đầu đầy máu. Giấc mơ này có lẽ sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian, cũng là điều bình thường, Mộc Trầm Khê biết rõ điều đó. Ngủ tiếp thôi, Tiếu Cẩn lại tắt đèn, lần này đổi lại nàng ôm Mộc Trầm Khê, vỗ nhẹ vào lưng cô. Từ trước đến nay, chất lượng giấc ngủ của Mộc Trầm Khê rất tốt, đừng nói đến ác mộng, thậm chí còn rất hiếm khi mơ, ngủ một giấc đến tận bình minh. Trong mắt Tiếu Cẩn hiện lên một tia khác thường, lại bị nàng đè xuống nhanh chóng. Nàng và Mộc Trầm Khê khác nhau, Mộc Trầm Khê không nói đương nhiên có lý do của mình. Hơn nữa, với tính cách của cô chắc chắn sẽ nói ra, nàng chỉ cần chờ đợi là được. Sáng sớm hôm sau, hai người bị đồng hồ báo thức đánh thức cùng một lúc, Tiếu Cẩn có chút tính rời giường khí. Trước khi nàng cáo kỉnh, Mộc Trầm Khê đã tắt đồng hồ báo thức ngồi dậy. Cô rón rén bước xuống giường, đánh răng xong rồi trở lại, từ từ kéo rèm cửa ra, cố gắng không đánh thức người phụ nữ đang ngủ say. Ánh mặt trời tràn vào trong chốc lát, Mộc Trầm Khê vươn eo lười biếng, vừa vươn vừa quay lại nhìn Tiếu Cẩn không biết đã tỉnh từ lúc nào, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Mộc Trầm Khê sải bước đi tới, chụt chụt chụt n lần liên tiếp, hôn cho khuôn mặt của Tiếu Cẩn đầy nước bọt. Tiếu Cẩn vừa tránh đi vừa cười. Chị là chó hả? Mộc Trầm Khê không trả lời, nhưng vẫn tiếp tục hôn nàng. Tiếu Cẩn bị nụ hôn của cô làm đau, nói. Được rồi, Mộc Trầm Khê mới dừng lại, trong mắt tràn ngập yêu thương, giống như mưa tuôn. Tiếu Cẩn đưa ngón tay vuốt ve mi mắt của cô, biết rằng đêm qua không phải là giấc mơ. Nàng duỗi hai tay ra. Ôm em rời giường, Mộc Trầm Khê, tuân lệnh, chờ Tiếu Cẩn đi đánh răng rửa mặt, Mộc Trầm Khê vào phòng bếp làm bữa sáng. Tiếu Cẩn phụ trách việc quấy giày, một hồi véo véo tay, một hồi gãi gãi tay cô. Sờ đến cơ bụng, nàng mới vừa lòng hà giả, cười như hồ ly, nhận xét. Cơ bụng của chị luyện tập rất tốt, Mộc Trầm Khê ngọt ngào nói. Của em, Tiếu Cẩn nói ôi chao hai lần, hơi nheo mắt hưởng thụ. Mộc Trầm Khê lấy lát bánh mì nướng ra khỏi lò nướng, cười hỏi. Em định khi nào luyện tập ra cơ bụng? Tiếu Cẩn chắp tay sau lưng, giống như học giả già, đẩy cặp kính cận vốn không hề tồn tại trên sống mũi, nói như thật. Hả, có chuyện gì vậy? Cơ bụng là gì? Không biết, không biết. Cách chương.